hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, nhiều không lửa giận lắp phi quyết tâm. Hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Hải quân anh hùng Manki De Gap, cháu trai Manki De Rikudo, anh hùng cháu, chính nghĩa truyền thừa. Trong vòng nửa năm truy nã 10 tên treo thưởng quá 100 triệu hải tặc. Một thân một mình đánh bại tứ hoàng Kaido dưới trướng tam tai một trong nạn hạn hán. Jack treo thưởng 1 tỷ kinh khủng đại hải tặc. Tứ hoàng Kaido tập kích hải quân bản bộ, bị hải quân anh hùng Manki De Gap đánh lui. Vì cái gì nói đánh lui đâu? Vào lúc ban đêm Kaido liền thức tỉnh liền xem như có hải lâu thạch còng tay. Kaido cái quái vật này hắn thế mà trực tiếp kéo đứt hải lâu thạch còng tay. Mang theo Jack hạn hán thoát đi hải quân bản bộ. Sáng sớm hôm sau chăm chỉ tin tức chim mang theo hôm nay đầu đề. Bay về phía thế giới các địa. Vô luận là Tứ Hải vẫn là Grand Line vẫn là Tân Thế Giới. Hết thảy mọi người toàn bộ đều vì hôm nay tin tức nhận thấy đến chấn kinh. Bất quá bởi vì bọn hắn thân phận khác biệt cho nên bọn hắn cường điệu điểm cũng khác biệt. Đáng chết, người cái này đáng chết Manki De Rikudo. Tại Grand Line nửa trước đoạn một vùng biển bên trong, lúc này Doflamingo hắn một mặt lửa giận mà nhìn xem tờ báo trong tay. Lông mày trên đầu gân xanh trong nháy mắt bại lộ mà ra. Trong hai mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Nhiều không? Chebon một mặt lo lắng nhìn về phía Doflamingo. Thiếu chủ, cái khác Doflamingo băng hải tặc nhóm cũng là lo lắng nhìn về phía Doflamingo. Manki De Rikudo cường đại bọn hắn thế nhưng là lãnh giáo qua. Đối mặt chỉ là Rikudo chỉ là phân thân bọn hắn cũng không là đối thủ. Huống chi là có thể đánh bại tứ hoàng Kaido dưới trướng tam tai một trong Jack hạn hán Manki De Rikudo, lo hạ lạc các ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Mặc dù cùng đám kia thiên long nhân giao dịch bảo vệ ta vương hạ thất vũ hải vị trí. Thế nhưng là đây đã là chúng ta sau cùng át chủ bài. Nếu như còn muốn có thể tiếp tục uy hiếp đám kia thiên long nhân chúng ta nhất định phải muốn tìm. Tới lo, đem tờ báo trong tay xé rách đến vỡ nát. Doflamingo xoay đầu lại nhìn xem mình dưới trướng đám kia hải tặc. Dofla chúng ta đã điều tra rõ ràng, lo liền trong vùng biển này, chỉ bất quá bởi vì hắn trái ác quỷ năng lực, cho nên chúng ta rất khó tìm đến hắn. Mang trên mặt một tia tiếc nuối, còn có cẩn thận từng ly từng tí Chebon hắn đối Doflamingo lo lắng. Nói, như vậy còn không nhanh đi tìm. Hắn có thể nói là chúng ta sau cùng át chủ bài. Liền xem như đem cán bộ cao cấp coi như thân nhân của mình. Nhưng là đối với tự tay giết chết cha mình Doflamingo tới nói có lúc thân nhân cũng không bằng lợi. Ích, tuân mệnh, nhìn xem nổi giận Doflamingo. Doflamingo băng hải tặc những cái kia hải tặc nhóm cũng không dám sơ ý chủ quan. Mà là cẩn thận tại vùng biển này tìm kiếm lên lo hạ lạc. Manki De Rikudo ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem bị mình xé nát ném ở bong tàu phía trên báo chí. Nhìn xem cái này vỡ vụn trên báo chí một tiếng hải quân thiếu tướng phục sức Manki De Rikudo. Nhìn xem cái kia một mặt chính nghĩa bộ dáng Doflamingo trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận. Lửa giận. Nếu như không phải là bởi vì Rikudo, Doflamingo hiện tại sẽ trở thành chó nhà có tang sao? Nếu như không phải là bởi vì Rikudo, Doflamingo vì bảo vệ mình vương hạ thất vũ hải vị trí, sẽ đem trong tay mình sau cùng át chủ bài cùng thiên long nhân giao dịch sao? Lúc này Doflamingo trong lòng của hắn lớn nhất cừu hận địch nhân liền là Rikudo. Rikudo là một cái hắn hận thấu xương, hận không thể ăn thịt hắn, đào ra, uống máu hắn kẻ thù sống còn. Lắp phi, ngươi tới một chút. Tại Đông Hải Phú Sa thôn ngay tại Lắp phi cùng A2 người dùng mình cái gọi là vua hải tặc bảo. tàng tại quán ba lão bản nương Makino nơi đó đổi được một phần sau cơm trưa. Ngay lúc này cơm nước xong xuôi đi ra ấy, hắn đột nhiên tay cầm một phần báo chí vọt vào. Thế nào? Ây, nhìn xem tay cầm báo chí một mặt hưng phấn vọt vào ấy, lắp phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy về. Sao? Lão già kia, lão gia hỏa không phải nói chúng ta tại hải quân có một người ca ca sao? Ngươi xem một chút có phải hay không cái này nam nhân? Ây một mặt kích động đem tờ báo trong tay bỏ vào lắp phi trước người. Hắn xốc lên báo chí triển khai chuyên thuộc về Rikudo kia một thiên đưa tin. Anh hùng cháu, chính nghĩa, truyền thừa. Nơi này chủ yếu miêu tả liền là thân phận của Rikudo, còn có hắn đã từng hào quang sự tích. Ây, ta không biết chữ. Lắp phi ngẩng đầu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ngượng ngùng. Lúc này mới chỉ có 7 tuổi hắn lại hiểu được nhận ra chữ gì đâu. Ngươi tên ngu ngốc này, không phải dạy ngươi nhiều như vậy chữ sao? Ây mập mặt im lặng nhìn xem lắp phi. Mặc dù hắn hiểu chữ cũng không nhiều nhưng là tối thiểu nhất có thể đọc lên phần này báo chí đại. Khai ý tứ, được rồi được rồi. Cùng lắm thì ta liền đem phần này báo chí đọc cho hai người các ngươi nghe. Đứng ở một bên Mã Nặc hắn một mặt ý cười nhìn xem đấu võ mồm ấy Lắp Phi hai người. Ây Quỳnh Lắp Phi có thể nói là toàn bộ Phú Sa thôn tên dở hơi. Mà lại bởi vì bọn họ chính là anh hùng gáp cháu trai. Cho nên hai người bọn họ có thể nói là nhận lấy toàn bộ thôn chiếu cố. Trong vòng nửa năm truy nã 10 tên treo thưởng chán quá 100 triệu hải tặc. Đánh bại treo thưởng chán vượt qua 1 tỷ đại hải tặc. Hải quân bản bộ trẻ tuổi nhất thiếu tướng. 14 tuổi hải quân bản bộ thiếu tướng. Thật là lợi hại nha. Nghe được Mã Nặc từng cái giảng thuật về sau, Lắp Phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ sùng bái. Dù sao Rikudo hào quang sự tích nói ra lại có bao nhiêu người tin tưởng đâu. Thế nhưng là làm những chuyện này đều là thật. Như vậy tất cả mọi người đối với hắn có thể nói là đều là tràn đầy sùng bái. Dù sao thế giới này sùng bái chính là cường giả. Sùng bái liền là anh hùng. Đụng, ngươi cao hứng cái gì quỷ nha. Muốn biết rõ chúng ta về sau thế nhưng là hải tặc. Có cái lợi hại như vậy hải quân chúng ta về sau làm sao trở thành vua hải tặc a? Ây thì tiếc rèn sắt không thành thép cho Lắp Phi tới một cái ái tâm thiết quyền. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lắp Phi. Trở thành hải tặc về sau hải quân có thể nói là bọn hắn đối thủ lớn nhất. Hiện tại Rikudo đều đã lợi hại như vậy tiếp qua 10 năm về sau Rikudo thực lực của hắn sẽ đến mức nào? Đến lúc đó trở thành hải tặc bọn hắn sẽ là Rikudo đối thủ sao? Đúng nga, hậu chi hậu giác Lắp Phi hắn đần độn ngẩng đầu đến nhìn về phía ấy. Cố gắng tu luyện đi, nói không chính xác cái này nam nhân chính là chúng ta tương lai về sau đối thủ lớn nhất. Nhìn vẻ mặt đần độn Lắp Phi ấy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng tương lai làm Lắp Phi ra biển về sau thủy thủ đoàn của hắn qua đều là ngày. Gì, có một cái ngốc như vậy hồ hồ thuyền trưởng, cuộc sống của bọn hắn có thể qua tốt đó cũng là một cái. Kỳ tích, cố gắng tu luyện, ta nhất định sẽ đánh bại cái này hải quân ca ca. Sau đó trở thành vua hải tặc, Lắp Phi căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ, cái gì gọi là khiếp đảm. Hắn một mặt kích động nhảy dựng lên, hắn lúc này có thể nói là nhiệt tình tràn đầy. Đương nhiên trên thế giới này duy nhất để Lắp Phi cảm thấy sợ hãi nam nhân liền là Gáp. Duy nhất để Lắp Phi cảm thấy sợ hãi khiếp đảm chiêu thức cái kia chính là ái tâm thiết quyền. Đã từng bị ái tâm thiết quyền chỗ chi phối Lắp Phi, hắn nhưng là không muốn lại hưởng thụ ái tâm thiết quyền yêu thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.